Mặt khác Bạch Gia hiện tại hai đứa nhỏ cũng chính là Bạch Tử Việt hai cái đệ đệ. Phong bình cũng không tốt lắm. Khoảng thời gian trước còn ra đâm chết người sự kiện. Bất quá sau lại lấy tiền bãi bình. Qua một lát, Đường Ảnh có chút nhịn không được. Ghé vào Lục Xuyên bên tai nhỏ giọng hỏi. Đại ca, ngươi nói này tiểu nha đầu tính toán như thế nào bãi bình Bạch Gia sự tình. Ngày hôm qua chúng ta cùng Bạch Gia nói không tiếp này sinh ý thời điểm. Bạch Gia người rất tức giận. Nhìn dáng vẻ là không tính toán dễ dàng buông tha bọn họ. Hết chương.